Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 332, cổ tộc nhất định phải ngươi xuất thủ. Chương 4, dị tộc thật nhúng tay vào rồi. Là một đấng, vẫn là liên thủ, sớm có dự mưu, hiếm có may mà, nếu như liên thủ, vậy liền chuyện lớn, đây chính là khiêu khích toàn bộ nhân tộc a. Tu luyện chi sĩ, từ xưa đến nay đều là kèm theo tranh đấu, chỉ có càng thêm mãnh liệt tranh đấu, mới có thể xuất hiện cường giả mạnh hơn. Chúng ta tất cả đều hẳn cùng trời cạnh tranh, cùng mà cạnh tranh, cùng người cạnh tranh, mới có thể cầu đại đạo. Đạo Huyền, người thật uổng là người tu luyện. Kim bào nam tử lãnh ngạo nói ra, vạn nhất kiếm mấy người cũng đồng dạng đem ánh mắt phẫn nộ nhìn về người này, bất kể là ai, chỉ cần là nói ra Huyền không tốt, bọn hắn cũng chỉ bất chấp đối phương rốt cuộc có bao nhiêu cường. Thân phận là cái gì? Cả thế giới bên trong, rất nhiều trong lòng người âm thầm gật đầu, cảm thấy nam tử này nói không sai. Tu luyện vốn là được cạnh tranh, không tiếc tất cả thủ đoạn cạnh tranh, mới có thể bước lên tầng thứ cao hơn. Kia tòa tiểu viện bên trong, không giống với vạn nhất kiếm đám người phẫn nộ, lo lắng, Đạo Huyền tâm lý chính là có phần cao hứng. Sự kiện lần này, hắn vốn là muốn thừa cơ đem chính mình lý niệm, tư tưởng, hình tượng, truyền về toàn bộ thiên hạ, liền như năm đó một dạng, thu được mạnh hơn sức ảnh hưởng, cho nên hắn hết sẽ không dễ dàng xuất thủ. Chỉ có như thế, tâm hắn nghi ngờ thiên hạ hình tượng mới có thể thâm nhập lòng người. Mà bây giờ, trước tiên có Vô Cùng Sinh, lại thêm biển cường giả yêu tộc, cùng đây hổ tộc cường giả, song phương tranh luận dưới, tuyệt đối càng có thể đem hình tượng của hắn đẩy lần cả thế giới thâm nhập lòng người. Cho nên những kia mạo phạm lời của mình, hắn cũng không nhiều quan tâm tức giận, nhìn lướt qua bên ngoài hư không, không hoảng không gấp mà mở miệng nói, thiên địa không cầu lợi, cho ăn vạn vật sinh linh, chúng ta đều giống như là thiên địa hài tử. Vốn là hổ thẹn ở tại thiên địa, lại làm sao cùng tranh đấu, tâm sao mà yên tĩnh được. Nghiêm túc có chút thanh âm vang rồi, lộ ra một cổ trang trọng nghiêm túc, để cho rất nhiều người đều là sửng sốt một chút. Thật giống như Đạo Huyền nói đúng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn đối với thiên địa đòi lấy, thiên địa lại ở đâu ra có lỗi với bọn họ, làm sao cùng tranh đấu. Kim bào nam tử trong đôi mắt thoáng qua một vệt vẻ nổi giận. Suy nghĩ một chút, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần. Đạo Huyền, bản tọa liền hỏi ngươi. Con đường tu luyện bởi vì tranh đấu tồn tại, cho nên mới có thể trở nên càng mạnh, đúng hay không? Nếu như không có tranh đấu, tất cả mọi người một phiến hòa khí, con đường tu luyện nhất định sẽ suy sụp. Tu luyện cho tới bây giờ chỉ là quá trình. Nếu vì tu luyện mà tranh đấu, như vậy bần đạo là không đồng ý. Bần đạo tu luyện chỉ vì hai chữ thủ hộ, làm thủ bảo vệ mà cạnh tranh, làm thủ bảo vệ mà tu luyện. Đạo Huyền lạnh nhạt thanh âm vẫn, nhưng lại so với kia kim bào nam tử lạnh lùng thanh âm, mang cho người ta trùng kích càng lớn hơn. Tuy rằng cũng nhắc tới cạnh tranh, nhưng lại càng không biết rất cao thượng rồi gấp bao nhiêu lần. Thủ hộ, cỡ nào hiểu rõ, đơn giản, để cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào từ ngữ. Đạo Huyền mặc dù không có nói rõ phải bảo vệ cái gì, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, cái kia thủ hộ là thủ hộ thiên hạ thương sinh, thủ hộ chính nghĩa. Chờ một chút. Nguyên bản đối với Đạo Huyền nhẫn nhịn như vậy hành vi ít nhiều có chút không vui buồn bực người, lập tức trở nên càng thêm sùng bái tôn kính. Vẫn là câu nói kia, một người có lẽ không làm được chuyện này, nhưng lại không trở ngại hắn sùng bái tôn kính làm được chuyện này người. Tại kim bào nam tử càng ngày càng xấu hổ dưới tình huống, Đạo Huyền thanh âm tiếp tục vang dội, chư vị rời đi thôi. bần đạo sẽ không xuất thủ. Kia Hải Yêu cùng Kim Bào nam tử sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ đến, đây đạo huyền thật đúng là bảo thủ lại khó đối phó. Danh lợi cái gì đều không để ý, lẽ nào chỉ có thể loại này sao? Suy nghĩ, hai người có chút không nguyện làm như vậy. Mạc Sinh và còn có phần lớn nhớ thử dò xét nói huyền nhân tộc. Lúc này đều cơ hồ yên tâm bên trong suy nghĩ, có rút lui chi ý. Một là đạo huyền, để bọn hắn cảm xúc khá sâu. Thứ hai là tại những dị tộc này trước mặt, bọn hắn còn không làm được cùng nhau khổ sở nói huyền. Thật là buồn cười a. Người thứ ba xuất hiện, vẫn như cũ mang theo giễu cợt vẻ khinh thường. Đạo huyền, sao phải nói nhiều như vậy? Hôm nay chúng ta đến trước, chính là muốn nhìn ngươi một chút bản thật nhận. Ngươi nếu không ra tay ứng chiến, vậy liền đừng trách chúng ta cưỡng ép xuất thủ bức ngươi ứng chiến. Đơn giản trực tiếp lại hung hăng trong thanh âm, một đạo ngân thân ảnh màu trắng xuất hiện, một cổ hung lạnh ngạo khí vờn quanh, vẫn là kia tám chữ, một cách tự nhiên dâng lên. Hải Yêu là biển rộng, hổ tộc Kim Bào nam tử là uy nghiêm, mà nam tử này chính là một phiến lạnh lùng, cùng ngạo mạn, giống như là cùng trăng sáng vậy lạnh lùng, và đơn độc đối kháng trăng sáng ngạo mạn. Thiên lang tộc, rất nhiều cường giả tâm lý nói ra, ha ha ha, không có nghĩ tới đây náo nhiệt như vậy. Người thứ tư xuất hiện, bất quá người này xuất hiện, Hải Yêu, Kim Bào nam tử, Ngân Bào nam tử đều không hẹn mà cùng nhíu mày một cái. Song trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, chỉ thấy người này vóc dáng cao hơn hai trượng, rõ ràng cũng không phải là nhân tộc. Khí tức hung hãn, mang theo nồng nặc sát khí, còn có một cổ cao ngạo vô cùng khí chất, tựa hồ giống như là đến từ trong xương cao ngạo, phảng phất những người khác là bậc thấp người một dạng. Chư tộc, không đúng, cùng yêu trong tộc chư tộc khí tức không giống nhau. Rất nhiều cường giả thầm nghĩ, chỉ có một ít cường giả nhận ra, bản tôn đến từ cổ tộc. Đầu người kia dương lên, loại kia cao ngạo cảm giác nồng nặc hơn. Phần lớn người nhớ lại rồi, hôm nay thế giới mới bên trong dung hợp trước có một cái đại thế giới, liền có đây cổ tộc. Tuy rằng nhìn như cùng yêu tộc không sai biệt lắm, nhưng xuất thân nhưng thật giống như chênh lệch không ít, so sánh thế giới kia yêu tộc cao quý rất nhiều. Hơn nữa bên trong thế giới kia không ít nhân tộc bị cổ tộc trở thành huyết thực. Suy nghĩ, rất nhanh, Hải Yêu tộc, Hổ tộc, Thiên Lang tộc ba người, ngay cả cơ hồ toàn bộ sinh linh nhìn về đây ánh mắt của người đều có chút bất thiện. Địa phương xa xôi, mấy đạo thân ảnh cũng là nộ khí dâng lên. Đây ngu xuẩn hôm nay qua đi làm cái gì? Vô tội gây sự sao? Đây ngu xuẩn. Cổ tộc ta mặc dù không sợ hãi ai, nhưng lúc này cũng quả thực không hợp nhiều gây sự bưng. Người kia cao ngạo tựa hồ không có nhìn thấy ánh mắt của những người khác, hoặc có lẽ là hắn căn bản không quan tâm, lộ ra chút tàn bạo, vẻ khinh thường ánh mắt nhìn về Thông Thiên Phong kia tòa tiểu viện. Khá có hứng thú nói, cái gì thủ hộ các loại? Bản tôn thật đúng là hiếu kỳ, không biết bản tôn giết những con kiến hôi này, ngươi sẽ xuất thủ? Ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua Vạn Nhất Kiếm và người khác. Bản tôn đối với ngươi vốn là không có hứng thú, nhưng bây giờ, bản tôn liền nhất định phải xem ngươi động thủ. Vừa nói, trực tiếp nâng lên bàn tay phải, chỉ một thoáng, áp vực kinh khủng làm thiên địa biến sắc, phong vân tan đi. Chương 4, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.